Thịnh thế khói lửa, chương 10, góc truyện audio.com. Được rồi, ta phải trở về, nếu chỉ thủ đã giao, thì ca cũng không tính sẽ ở lại nơi này. Nàng mặc dù muốn làm nhiệm vụ thăng cấp, nhưng với đám cuồng luyện cấp như người này, nàng vẫn tốt nhất là kính nhi viễn chi. Đứng ở xa mà nhìn, làm chi mà vội, không bằng ta mang ngươi đi shopping. Thất Tử cười mị mị đề nghị, đôi mắt hẹp dài ánh lên vẻ giảo hoạt. Lần trước ngươi cũng nói mang ta đi shopping, kết quả mang ta đến hang sói, hại ta thiếu chút nữa bị sói cắn chết. Lần này ngươi lại tính mang ta đi đâu đánh boss đây à, thì ca mới không tin tên Thất Tử có ý đồ gì tốt. Hắn mở miệng mời nàng, vậy thì khẳng định con boss kia cực kỳ khó đối phó, hắn cần nàng đi thêm huyết. Lời nói dối bị vạch trần, Thất Tử vẫn tỉnh bơ nhún vai. Lần này không đi đánh boss. Vừa trả lời, hắn vừa nghĩ thầm, ở trong trò thịnh thế, những địa phương nguy hiểm không phải chỉ có hang ổ của boss nha. Thật sự, thì ca nghi hoặc nhìn Thất Tử chằm chằm, xem vẻ mặt. Trung hậu thành thật của hắn, lòng nàng bắt đầu có chút tin tưởng. Đương nhiên, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình đang nói dối nha. Có một số người, bị lừa lần thứ nhất có thể đổ lỗi là do không có kinh nghiệm. Bị lừa lần thứ hai thì chỉ có thể nói chính người đó quá ngu xuẩn. Khi Hika đen mặt cùng Thất Tử lẻn vào Hải Hoàng cung đại điện, chui vào gian phòng trên gác mái, nàng bắt đầu muốn tự kiểm điểm bản thân. Ngươi nói không đánh boss xa, vậy thì Hắc Hải nữ vương ngươi tính đối phó làm sao đây? Hải Hoàng cung là dùng những viên thạch màu lam trong suốt kiến tạo thành. Ngồi trên vương vị là một vị nữ vương tao nhã thoát tục, mái tóc dài đen nhánh xõa dài xuống tận chân nàng. Mặc dù nguyên tòa cung điện chỉ có một mình nàng ta, nhưng Hỉ Ca không dám nghi ngờ lực công kích của vị mỹ nhân nhìn qua nhu nhược kia. Hắc Hải nữ vương là một trong số boss có trí năng mà người chơi cấp thấp có thể đụng phải. Nàng ta có thể tính toán, biết suy nghĩ như người thường, cho nên muốn giết vị nữ vương này là chuyện vô cùng khó khăn. Hỉ Ca còn nhớ trước kia có một tên kiếm khách 50 cấp mang theo dược sư đi đánh Hắc Hải nữ vương 25 cấp, cuối cùng vẫn thất bại. Tóm lại, boss này không phải dễ chọc. Đương nhiên, phần thưởng là không ít, trong đó có một thứ mà người người đều thèm nhỏ dãi, chính là một cái hoàng kim danh hiệu Hắc Hải giả. Chỉ có người thứ nhất giết chết Hắc Hải nữ vương mới được danh hiệu này. Đến nay, Hỉ Ca vẫn chưa nhìn thấy hệ thống thông báo có người từng giết được vị nữ vương này. Nàng đoán Thất Tử cũng chính là vì danh hiệu này mà đến đây. Trong trò thịnh thế, màu sắc danh hiệu khác nhau sẽ có những phần gia tăng thuộc tính khác nhau. Đương nhiên nếu có danh hiệu gia tăng trạng thái thì cũng sẽ có danh hiệu làm giảm trạng thái. Nói ví dụ, lúc đánh quái không cẩn thận đánh ra một quyền. Hoàng thư, chúc mừng ngươi, trên đầu ngươi sẽ bị đính một danh hiệu. Đồ háo sắc, mang danh hiệu này, phàm là người hay quái thuộc về nữ giới sẽ tạo thương tổn gấp đôi cho ngươi. Hỉ Ca cho rằng, Hắc Hải giả, danh hiệu này một chút cũng không thích hợp với Thất Tử. Đồ háo sắc mới hợp với hắn hơn. Hắc Hải nữ vương đúng 12 giờ trưa mỗi ngày sẽ ngủ 1 giờ, ngươi không biết đó chính là cơ hội để đánh nàng ta sao? Thất Tử ghé vào lỗ tai Hỉ Ca thổi gió, ngươi không có việc gì làm liền đến nhìn lén nàng ta ngủ. Hỉ Ca kinh ngạc, đến thời gian ngủ nghỉ của boss mà hắn cũng biết, người trước mắt này đúng là nhân tài a, góc truyện audio.com. Chấm, Thất Tử đầu đầy mồ hôi, ta là nghe người ta đồn, nếu lời đồn sai, cả hai chúng ta đều sẽ không toàn mệnh đi ra. Mặc dù danh hiệu hoàng kim kia sẽ gia tăng 10, lực công kích, rất dụ hoặc lòng người, nhưng Hỉ Ca vẫn cảm thấy hai người bọn hắn là không có khả năng đối phó với vị nữ vương kia. Thời khắc mấu chốt ta sẽ chạy trước, Thất Tử rất không có khí phách trả lời, nghe được lời hắn nói Hỉ Ca liền sinh khí, xoa dịu nửa ngày, nàng mới nhẫn nhịn xuống, không có một cước đem hắn đá bay. Cách 12 giờ còn đến nửa tiếng đồng hồ, ngươi kéo ta tới đây sớm như vậy làm gì? Hỉ Ca vừa nói vừa cẩn thận di chuyển bả vai đã cứng ngắc, xoay nghiêng thân người tìm tư thế thoải mái một chút. Lúc nàng ta ngủ cửa hoàng cung sẽ đóng, để ngừa vạn nhất vẫn nên đến trước núp thì tốt hơn. Nửa tiếng sau, Hỉ Ca cùng Thất Tử mắt to chừng mắt nhỏ. Hỉ Ca nghiến răng nghiến lợi nhìn Thất Tử, là tên nào nói Hắc Hải nữ vương mỗi ngày sẽ ngủ chưa? Bây giờ đã là chính ngọ, nhưng nàng nhìn như thế nào cũng không thấy vị nữ vương kia có dấu hiệu chuẩn bị đi ngủ a, giờ thì tốt rồi, cửa hoàng cung đã đóng. Bọn hắn chẳng lẽ phải ngồi ngóc mỏ ở đây thêm 1 giờ nữa? Ách, chắc là tư liệu viết sai. Hắc hắc, Thất Tử ngây ngô cười. Đôi mắt lại nhìn về chiếc giường đầy trân châu của vị nữ vương kia, vẻ mặt thâm trầm. Nhiều trân châu như vậy, không biết giết chết nàng ta lúc sau thì chúng có biến mất hay không à? Hỉ Ca nhìn những viên trân châu lớn nhỏ đủ cỡ, ánh mắt cũng có chút đăm đăm. Này không có biện pháp, đây là thiên tính của nữ nhân. Ta đi xuống thử xem. Thất Tử vừa nói xong, trong tay hắn cũng xuất hiện thanh chùy thủ, sau đó nhảy xuống. Hỉ Ca liếc mắt xem thường, nàng đột nhiên phát hiện ra, đi với Thất Tử, mọi lúc mọi nơi đều có thể gặp nguy hiểm. Chẳng lẽ hắn không biết trong lúc đổ đội cho dù nàng không công kích Hắc Hải Nữ Vương thì điểm cừu hận vẫn sẽ tính trên người của nàng hay sao? Thất Tử lại không phải kiếm khách lao thẳng đến boss, hắn cũng không có cách nào hấp dẫn điểm cừu hận lên người hắn đi. Điều này nghĩa là chỉ cần Hắc Hải Nữ Vương vẫy một cái kỹ năng. Bích Ba nhộn nhạo, hắn liền về trời. Nguyên bản vị nữ vương đang mê đắm nhìn một đống trân châu trên tay, đột nhiên thấy nhiều thêm một người trước mắt liền sửng sốt, sau đó khuôn mặt kiều diễm liền lạnh xuống. Tên trộm ti tiện cả gan xông vào Hải Hoàng cung của ta. Ta không phải trộm, Thất Tử còn rất thành thực giải thích, ta là thích khách chuyên giết người. Nói xong liền trưng ra một nụ cười tỏa nắng, sau đó không chút khách khí hướng Hắc Hải Nữ Vương trước ngực đâm tới. Thực tàn nhẫn, Hắc Hải Nữ Vương là viễn công boss, đánh từ xa, phòng ngự vật lý của nàng rất thấp, cho nên một đao của Thất Tử đã lấy đi của nàng 5. Huyết lượng, Hỉ Ca xuất ra pháp trượng Phượng Hoàng Ngô Đồng Chi tư thế sẵn sàng để tùy thời có thể thêm huyết cho Thất Tử. Hiện tại không phải là thời điểm ngồi xem kịch vui, nếu Thất Tử toi mạng, nàng 100% cũng phải tuẫn táng theo. Cho tới bây giờ cũng chưa có ai dùng loại này phương thức đến nhục mạ Hắc Hải Nữ Vương. Nàng ta thế nhưng tiến ngay vào trạng thái cuồng bạo, làn da trong suốt nhanh chóng biến thành màu đen, đôi mắt đen cũng biến sang màu đỏ, mái tóc dài thế nhưng biến thành vô số con rắn nhỏ. Lần sau nhớ nhắc nhở ta, ngàn vạn lần không cần công kích bộ ngực của boss nữ. Gocchuyenaudio.com, bị Hắc Hải Nữ Vương đánh trúng một quyền, lượng máu của Thất Tử mất đi 1/4. Ngươi có thể đâm thử thêm một đao xem. Thất Tử dùng kỹ năng ẩn độn, vòng ra phía sau boss, chuẩn bị lại đâm thêm một đao. Ai ngờ những con rắn nhỏ tựa hồ có thể nhìn thấu qua thuật ẩn thân, nháy mắt liền quấn lấy tay phải của Thất Tử. Tên trộm ngu xuẩn, không cần vọng tưởng đả bại ta. Hắc Hải Nữ Vương thậm chí không cần xoay người, khuôn mặt lạnh băng lộ ra một mặt mỉm cười, dưới làn da đen đầy vầy trông lại càng dữ tợn. Ai ra, đầu năm nay quả nhiên khi ra cửa vẫn nên mang theo hai thanh vũ khí a. Bên tay trái của Thất Tử đột nhiên xuất ra thêm một thanh chùy thủ. Hắn không chút do dự đem đám hắc xà đang quấn tay phải của hắn chặt đứt. Quả nhiên là thế, Hỉ Ca đứng ở trên cao quan sát Thất Tử động tác liền ngộ ra. Lúc trước nàng còn kỳ quái vì sao đi giết Lang Vương lại cần đến hai thanh chùy thủ, không ngờ Thất Tử lại là song thủ thích khách a, người thuận cả hai tay. Hỉ Ca đối với chức nghiệp thích khách cũng không hiểu biết nhiều. Những thích khách trước kia nàng tiếp xúc qua đều không có ai là song thủ thích khách. Bởi vì so với đơn thủ thích khách, người thuận một tay kỹ năng của song thủ thích khách là rất ít còn yếu. Lực hơn, lại nói, không phải ai cũng thuận cả hai tay. Cho nên trong trò chơi, song thủ thích khách cực kỳ hiếm. Hiện tại, Hỉ Ca có thể hiểu vì cái gì kỹ năng của song thủ thích khách lại yếu nhược hơn. Cả hai thanh chùy thủ đồng công kích, vẫy một cái liền tạo thành gấp đôi thương tổn so với người khác. Nếu không hạ thấp công kích vậy thì không ai có thể tranh điểm cừu hận của boss với hắn rồi. Thất Tử cùng Hắc Hải Nữ Vương ở bên dưới chiến đấu. Hỉ Ca đứng ở trên cao chỉ cần không ngừng sử dụng kỹ năng huyết tế là được. Ban đầu nàng còn lo kỹ năng huyết tế thêm máu rất nhiều, hội sẽ đem điểm cừu hận truyền qua người nàng. Giờ mới biết là nàng đã suy nghĩ quá nhiều. Hắc Hải Nữ Vương căn bản nhìn cũng không thèm nhìn Hỉ Ca một cái, toàn bộ ánh mắt hung tợn đều chỉ chăm chăm nhìn vào Thất Tử. Giống như muốn nguyền rủa đem Thất Tử đánh xuống 18 tầng địa ngục nếu nguyền rủa thật sự có tác dụng. Hắc Hải Nữ Vương cùng Thất Tử liên tục chiến đấu, đối phó với boss trong trạng thái cuồng bạo có điểm hơi chật vật, bất quá Thất Tử xem như vận khí tốt bởi vì đứng phía sau hắn là một kho máu di động. Đánh qua nửa tiếng đồng hồ cuối cùng bọn họ đem Hắc Hải Nữ Vương cấp đánh thành cuồng bạo huyết ma. Không phải lực công kích của Thất Tử không được mà bởi vì lúc Hắc Hải Nữ Vương còn nửa lượng máu, nàng ta thế nhưng lại cuồng bạo lần thứ hai, đem lượng máu hồi đầy. Hoàn hảo là lần cuồng bạo thứ hai, mặc dù lực công kích tăng nhưng phòng ngự lại rất thấp, bằng không Thất Tử đã sớm trầu Diêm Vương. Mệt chết ta, đứng ở trên cao Hỉ Ca có chút mệt mỏi, nàng thật chịu không nổi việc thêm máu nhàm chán này nha. Có lầm hay không, nàng là thuật sĩ a, vì sao phải làm công việc của dược sư? Mà dược sư còn có thể lấy cớ tinh thần lực không đủ. Nàng ngay cả cái cớ này cũng không dùng được, thật không có biện pháp, bởi vì tinh thần lực của nàng cao hơn người thường đến mấy lần. Cho nên tốc độ khôi phục của nàng nhanh đến người khác không thể tưởng tượng nổi. Gocchuyenaudio.com, ngay lúc Hỉ Ca mở miệng than thở, xung quanh thân mình Hắc Hải Nữ Vương đột nhiên tỏa ra một tầng khói màu đen, cơ thể nàng ta nhanh chóng bành trướng ra, nhìn từ xa giống như một hang động đen ngòm. Con bà nó, Cát Từ chửi thề một tiếng. Sau đó một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, nháy mắt huyết lượng của Thất Tử liền cạn sạch. Khi Hỉ Ca nhìn thấy tầng khói màu đen, nàng đã biết sự tình không ổn. Đáng tiếc ngàn tính vạn tính, hai người bọn họ quả thật không tính đến chuyện sẽ đụng phải boss cuồng bạo lần thứ ba trong truyền thuyết. Lúc đánh boss, người bình thường chỉ đụng phải boss cuồng bạo một lần. Chỉ có loại người xui xẻo mới đụng tới boss cuồng bạo hai lần. Hiện tại, nàng cùng Thất Tử, hai người có phải hay không là số quạ đen? Cách chương.